Chiến Su Chi Tinh, chương 26, góc truyện audio.com. Đông Tâm Ngữ liều mình nhịn đau, nhưng cơn đau ngực tựa hồ không buông tha nàng. Toàn thân nàng không ngừng run run, xanh cả mặt, môi dưới cơ hồ bị chính mình cắn bật máu. Vì sao lại đau như vậy? Lòng của nàng rất giống muốn làm phản, tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng. Trái tim không chịu sự khống chế của nàng tựa hồ đang phủ định tế bào vốn có của nàng. Tiến thêm một bước xưng vương trong cơ thể nàng, thay thế linh hồn của nàng. Diêm Quýnh dùng một lượng lớn thuốc giảm đau mới làm nàng sống được trong 6 giờ bay. Nhưng một chút lại phát tác, nhẫn nại của nàng từng bước một đạt tới cực hạn. Mắt thấy ý chí sinh tồn sẽ hỏng mất, nhịn thêm chút nữa, sắp tìm được Lâm Kiệt Sinh rồi. Diêm Quýnh sao động vội vàng mở cửa cái xe vừa thuê. Chạy xe như cuồng trên đường cái, đem lấy nó ra nàng nằm ở ghế sau, miễn cưỡng phát ra từ cổ họng những lời này. Cái gì? Hắn kinh ngạc dừng xe rồi quay đầu nhìn nàng. Giết em nàng lại nói. Không, hắn thở dốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại yêu cầu việc này. Xin xin anh mau mau giết em nàng nhéo ngực, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Anh sẽ không, anh muốn em sống, hắn nghiêm khắc trách mắng. Em không cần sống như vậy, nàng đau đến chảy nước mắt. Sống thế này thật đáng buồn. Anh sẽ kêu Lâm Kiệt Sinh chữa khỏi cho em. Em hãy cố chịu, hắn đang trốn ở trung tâm nghiên cứu tư nhân của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Sắp đến rồi, Diêm Quýnh đau lòng nhíu chặt mày rậm, lại khởi động xe, phi nhanh về phía trước, ở quần đảo Fox. Hắn từng gọi điện thoại về bệnh viện đa khoa nhất sinh tại Đài Loan. Người trong bệnh viện nói Lâm Kiệt Sinh đã bay đến Mỹ. Hơn nữa còn nhắn lại nói sẽ ở tập đoàn tài chính Minh Nhật chờ hắn. Hắn giật mình, Lâm Kiệt Sinh sớm đang chờ hắn. Tên này tin hắn nhất định sẽ mang Đông Tâm Ngữ về tìm mình. Hắn đã sớm biết Đông Tâm Ngữ sẽ phát bệnh. Chết tiệt, hắn rốt cuộc động tay chân thế nào trong cơ thể Tâm Ngữ. Diêm Quýnh rủa thầm một tiếng, ánh mắt phẫn nộ ánh lửa lóng lánh. Lâm Kiệt Sinh quả nhiên có bản lĩnh, khó trách Thiên Su muốn hắn cẩn thận. Thiên tài dù sao cấu tạo não cũng khác với người thường, cũng phá lệ âm ngoan. Nhưng Lâm Kiệt Sinh đừng tưởng rằng như vậy có thể uy hiếp hắn. Hắn lần này đến không phải để đầu hàng, mà là khiêu chiến. Cho dù Lâm Kiệt Sinh có tập đoàn tài chính Minh Nhật làm chỗ dựa, hắn cũng muốn buộc tên này chữa bệnh cho Đông Tâm Ngữ. Rốt cục, bọn họ đến trung tâm nghiên cứu tư nhân của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Là một cái nhà trệt màu trắng ở phía tây ngoại thành. Bên trong cất giấu rất nhiều cơ mật không thể cho ai biết của tập đoàn tài chính Minh Nhật. Thủ vệ tựa hồ sớm biết bọn họ sẽ đến, không ngăn trở, ngầm đồng ý bọn họ tiến vào. Hắn ôm lấy Đông Tâm Ngữ, bước về phía cửa lớn của trung tâm. Đông Tâm Ngữ ở trong lòng hắn run giọng nói. Đừng cầu xin hắn, anh sẽ không cầu xin. Anh chỉ là muốn hắn trị liệu cho em. Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm. Hắn sẽ không trị liệu cho em sao? Anh không hiểu, rất có thể hắn cũng thúc thủ vô sách, nàng bi ai nói. Anh mặc kệ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn hắn giúp em ngừng thống khổ. Hắn chân không ngừng, tiến vào đại sành. Hắn không được hàng tháng đều phải dùng thủ thuật mới có thể chữa hàng. Lâm Kiệt Sinh ở phương diện thay đổi trái tim nhân tạo hẳn là xem như thất bại. Đừng nói nữa, em đâu còn thể lực. Hắn thấp giọng nói, dừng lại cước bộ ở chính giữa sành, chậm rãi ngẩng đầu. Trận thế hoan nghênh hắn của tập đoàn tài chính Minh Nhật thật đúng là đồ sộ. Hơn 10 đại hán cơ bắp cao lớn mạnh mẽ sớm xếp thành hàng. Mỗi người trong tay đều cầm súng nhắm vào hắn, mà Lâm Kiệt Sinh cũng đứng giữa nhóm người này. Trên người vẫn mặc áo bác sĩ, xem ra vừa châm chọc vừa buồn cười. Ta đã sớm nói cho ngươi, Diêm Quýnh, Tâm Ngữ không thể rời ta. Lâm Kiệt Sinh rào rạt ý cười, giảm đau cho nàng. Diêm Quýnh lười nói chuyện vô nghĩa với hắn, lạnh lùng thốt, giảm đau, nga, ngươi là nói dịch tế bào alpha này? Lâm Kiệt Sinh lấy ra từ trong túi một cái bình nhỏ bằng ngón cái. Tà ác nhướn mày, cái này nhỏ nhưng giá trị rất lớn nha, ngươi lấy gì để trả giá đây? Ngươi muốn cái gì? hắn nhìn chằm chằm cái chai nho nhỏ kia. Ngươi, Lâm Kiệt Sinh lấy ngón trỏ chỉ vào hắn, ngươi muốn nghiên cứu ta? Hắn nhướng mày, lạnh lạnh hỏi, đúng vậy, ta muốn hảo hảo mà nghiên cứu cánh tay kinh người của ngươi. Ngươi đột biến, Lâm Kiệt Sinh hưng phấn nói, vẫn còn ý thức, Đông Tâm Ngữ nghe thấy lời hắn, đã quên đau, kích động hô, không, Diêm Quỳnh gắt gao ôm nàng, cười lạnh nói, không sao, Tâm Ngữ, Lâm tiến sĩ muốn nghiên cứu anh, là vinh hạnh của anh, không. Thể nàng có thể nào lại trơ mắt nhìn hắn trở thành chuột thí nghiệm. Hắn chịu khổ đã đủ rồi. Nàng rốt cuộc duy trì không được bao lâu. Người đại khái chưa thấy bộ dáng chân chính đau của Tâm Ngữ sao? Khi ở trạng thái bán hôn mê lúc mới đưa trái tim nhân tạo vào người nàng. Nàng đau đến lăn lộn trên giường. Ta còn phải dùng dây thừng trói chặt nàng mới được. Ta nghĩ... Người nhất định chịu không nổi xem bộ dáng đáng thương của nàng. Lâm Kiệt Sinh thành thơi cười. Lửa giận ẩn ẩn cháy ở ngực Diêm Quýnh. Tâm Ngữ rơi vào kết cục hôm nay. Người khởi xướng chính là Lâm Kiệt Sinh. Câm mồm, đem dịch tế bào alpha ra. Hắn giận quát một tiếng. Buông Đông Tâm Ngữ xuống. Phút chốc phóng tới chỗ Lâm Kiệt Sinh. Lâm Kiệt Sinh chấn động. Vội vàng lui về phía sau kêu to. Cản hắn lại, mau cản hắn lại, đám hạt tử binh đoàn lập tức triển khai phản kích, trong đó một người bảo hộ trước mặt Lâm Kiệt Sinh, ra sức huy động nắm đấm về phía Diêm Quýnh. Diêm Quýnh thoải mái, trong chớp mắt tay phải đã vươn từ dưới lên khắp trụ cổ đối phương. Lâm Kiệt Sinh, nghe qua thanh âm cổ bị bẻ gãy bao giờ chưa? Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét về phía Lâm Kiệt Sinh đang lui về một bên. Dầu dĩ cười, tay chợt dùng sức, nhất thời, cách một cái, thanh âm làm người ta sởn gai ốc truyền đến. Đại hán hữu lực như vậy ngay tại đương trường bị vặn cổ mà chết. Tất cả những người có mặt, bao gồm Lâm Kiệt Sinh, hạt tử binh đoàn, cùng với Minh Nhật Võ Tàng ẩn thân theo dõi bên trong đều kinh hãi ngây ngốc hút không khí. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không để họ có thời gian hoàn hồn. Diêm Quýnh đi nhanh về phía Lâm Kiệt Sinh, vươn tay, quát lạnh một tiếng, đưa đây, bắt đầu thất tinh không nhận uy hiếp, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, mau mau bắt lấy đứa con gái kia. Lâm Kiệt Sinh xoay người né ra, lớn tiếng ra lệnh, hạt tử binh đoàn liền quay sang tấn công Đông Tâm Ngữ ngã ngồi trên mặt đất. Diêm Quýnh sao lại để bọn họ thừa cơ làm loạn, hắn quay người về bên Đông Tâm Ngữ. Đồng thời vung nắm đấm trái phải, làm hai người ngất tại đương trường. Nhiều người trong hạt tử binh đoàn cũng bị sự tàn nhẫn của hắn là chấn động. Hơn nữa Lâm Kiệt Sinh không cho phép họ nổ súng, bởi vậy có vẻ có điểm chống đỡ không được. Diêm Quýnh thầm nghĩ phải lấy được thuốc giảm đau nhanh chút. Không kiên nhẫn gầm lên, Lâm Kiệt Sinh, đem dịch tế bào giao ra đây. Lâm Kiệt Sinh thở phì phò. Vậy trước tiên ngươi hãy thúc thủ chịu trói. Không chống cự nữa, nằm mơ, hắn cười lạnh, một quyền thật mạnh lại giải quyết một người khác. Đúng lúc này, Đông Tâm Ngữ bỗng nhiên run lên, cả người bắt đầu run rẩy rồi ngã xuống. Tiếp theo ngực đau đến quay cuồng trên mặt đất, à tiếng kêu thê lương đinh tai nhức óc vang vọng trong đại sảnh. Tâm Ngữ, Diêm Quýnh ngẩn ngơ. Muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng không ngừng giãy giụa điên cuồng gào thét, bộ dáng nàng khiến hắn hết hồn. Đừng kéo dài nữa, Diêm Quýnh, nếu nàng không được tiêm dịch tế bào alpha, trái tim sẽ suy kiệt mà chết. Lâm Kiệt Sinh lớn tiếng cảnh cáo, Diêm Quýnh đột nhiên ngừng động tác, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng đang kêu khóc thảm thiết, trong phút chốc giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến cơ hồ không thể hô hấp. Chỉ là, nỗi đau đớn này có thể chỉ là một phần trong hàng trăm ngàn phần mà nàng đang phải chịu đựng. Hẳn là so với chết còn thống khổ hơn, cho nên nàng mới xin hắn giết mình. Vì gặp hắn, nàng mới gặp phải vận mệnh đáng buồn như vậy. Nếu nàng không gặp hắn, có lẽ nàng sẽ không hề biết rằng mình bị lợi dụng. Khi chết đi cũng không có thống khổ, không có chua xót, cái gì là vận mệnh mới của nàng kia chứ? Nàng có hối hận khi gặp hắn không? Lâm Kiệt Sinh thấy hắn ngẩn người, liền chỉ thị vài đại hán giữ chặt hắn từ phía sau. Diêm Quýnh một chút cũng không phản kháng, hắn chỉ đứng thẳng bất động, lẩm bẩm, mau giúp nàng giảm đau. Tình thế bị lật ngược, Lâm Kiệt Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy kim tiêm và dịch tế bào alpha ra, đi đến bên Đông Tâm Ngữ, ngồi xổm xuống, tiêm vào cánh tay Đông Tâm Ngữ. Chỉ cần 5 phút, tất cả thống khổ hiện tại sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Kiệt Sinh ngẩng đầu nhìn Diêm Quýnh, mỉm cười thắng lợi, đừng quên, mũi giảm đau này là do người dùng bản thân để đổi. Ngươi giờ thuộc về ta. Diêm Quýnh không để ý hắn nói gì, chỉ yên lặng nhìn Đông Tâm Ngữ dần giảm bớt đau đớn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo của nàng dần biến về thoải mái. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần nàng được bình yên vô sự, muốn hắn làm gì cũng được. Ở trong lòng hắn, nàng quan trọng hơn tất cả. Cách chương.